Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, kế hoạch. Hắc cốt vẫn địa bên trong, tràn ngập nồng đậm tử khí, Dương Trần một đường xâm nhập, cuối cùng đến một nơi trống trải. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh vào hắn tầm mắt, vậy mà chừng mấy ngàn người. Mà lại, mỗi một vị đều là phong thiên cảnh nhất trọng thiên cường giả. Dương Trần ở trong đó, lại là yếu nhất một cái. Những người này ở đây làm sự tình, như là Dương Trần tưởng tượng không có sai biệt. Toàn lực đào móc hắc cốt vẫn địa. Dương Trần tại Cổ Lan Đại Lục, liền tiếp xúc qua nơi đây. Lúc kia, hắn hóa linh cảnh tu vi, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Bất quá, phong thiên cảnh cường giả, lại là có thể làm được, nhưng mỗi một lần toàn lực công kích, cũng không phải có thể đều có hắc cốt vẫn thạch chóc ra. Thường thường cần nhiều lần công kích, hoặc là mấy vị cường giả hợp tác mới có thể làm được. Mà tại đám người này trên không, lại có lấy gần trăm thân ảnh mặc hắc bào, mỗi một cái thân ảnh mặc hắc bào trong tay. Đều nắm giữ xiềng xích màu đen, đối xử lạnh nhạt giám thị lấy phía dưới tất cả mọi người. Một khi có người thở dốc, thì sẽ bị vô tình quật. Lúc này, cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ Dương Trần đám người sau lưng vang lên. Các ngươi xem ai trở về rồi. Thanh âm này Dương Trần hết sức quen thuộc, chính là cướp đi hắn nhẫn không gian người. Hiện trường ánh mắt mọi người. Tất cả đều nhìn về phía Thôi Sóc, người sau sắc mặt, không khỏi có chút trầm xuống. Sau đó liền có cười to thanh âm, từ bên trên vang vọng ra. Ha ha, đây không phải trong truyền thuyết Thôi Sóc à? Ngươi không phải dự định đào tẩu à? Hiện tại làm sao ngoan ngoãn trở về rồi? Những âm thanh này bên trong, tràn đầy vô tận mỉa mai, phảng phất mèo vờn chuột đồng dạng trêu tức. Phía dưới đào bới đám người, nghe nói những âm thanh này, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, một số người đã không thể nhịn được nữa, dự định xuất thủ, nhưng mà, Thôi Sóc lại là không nói một lời, đi thẳng tới phía trước nhất, bắt đầu vận chuyển tu vi, đến công kích hắc cốt vẫn địa, phía trên đám người thấy thế, lại là một trận cười to, bắt đầu huy động trong tay xiềng xích màu đen. Công kích những cái kia không có thúc đẩy người. Dương Trần thấy thế, biết hiện tại chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống tới. Nhanh chóng đi vào Thôi Sóc cách đó không xa. Cũng là hít sâu một hơi. Bắt đầu công kích hắc cốt vẫn thạch. Công kích của hắn cùng những người khác không quá giống nhau. Mà là trực tiếp vận dụng nắm đấm. Đến oanh kích hắc cốt vẫn địa. Một màn này. Rơi vào trong mắt người khác, không khỏi một trận lắc đầu. Hắc cốt vẫn địa trình độ cứng cáp, vượt quá tưởng tượng, trước đó có người như vậy nếm thử, đều là rơi vào 10 phần bi thảm kết quả. Phía trên người U Minh, càng là một mặt cười lạnh, nói ra, lăng đầu thanh một cái. Một bên Thôi Sóc thấy thế, vội vàng quát, thần Dương huynh, không thể, thế nhưng là... Đã chậm, Dương Trần nắm đấm, trực tiếp rơi ở trên hắc cốt vẫn địa. Oanh, một cỗ tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát ra, toàn bộ đất trống trải, đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy một chút. Loại biến hóa này, rơi vào những người còn lại trong mắt, đều là để bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần công kích, đã vậy còn quá cường đại. Thế nhưng là... Chấn kinh tới, phía dưới đám người, chính là thầm than đi ra. Công kích càng là mãnh liệt, như vậy kết quả là càng là bi thảm. Điểm này không thể nghi ngờ. Phía trên người U Minh, càng là cười ha ha đi ra. Nói ra, không nghĩ tới, tiểu tử này vừa tới, liền bị đào thải. Cái này hơn ngàn người đào bới, mỗi khi có người bị thương nặng. Đạt tới không cách nào chữa trị tình trạng, như vậy thì sẽ bị đào thải ra khỏi đi. kết quả không cần nói cũng biết, chính là tử vong. Theo người U Minh, Dương Trần nhất định là muốn bị đào thải ra khỏi đi. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ thanh âm vỡ vụn, đột nhiên từ Dương Trần nắm đấm phương hướng truyền ra. Người U Minh thấy thế, lại lần nữa cười to đi ra, nói ra, tiểu tử này nắm đấm xương cốt, nhất định là đã vỡ vụn. Nhưng theo sát lấy, bọn hắn chính là phát hiện không đúng chỗ nào, không khỏi nhìn kỹ hướng Dương Trần, phát hiện người sau trên khuôn mặt, không có chút nào vẻ mặt thống khổ toát ra tới. Chẳng những là bọn hắn, hiện trường những người khác cũng là phát hiện điểm này. Sau đó bọn hắn liền nghe đến thanh âm vỡ vụn càng lúc càng nồng nặc, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, lại có một khối lớn hắc cốt vẫn thạch rụng xuống. Hiện trường đám người thấy thế, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, từng cái khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Cái gì? Mạnh như vậy? Tiểu tử này nhục thân đến tột cùng là thế nào luyện ra được? Đám người một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Dương Trần nhục thân vậy mà mạnh mẽ như vậy, chẳng những có thể lấy dung chuyển hắc cốt vẫn thạch, chính mình còn sẽ không nhận chút nào tổn thương. Chẳng những là đám người chấn kinh, liền ngay cả Dương Trần chính mình cũng là sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng của hắn chính là dâng lên một cỗ hối hận, thầm mắng một tiếng, nói, ta dựa vào cái này hắc cốt vẫn địa làm sao không chịu được một kích như vậy. Hắn vừa mới nhìn mặt khác phong thiên cảnh cường giả công kích nhiều lần, mới có thể miễn cưỡng đào bới ra một khối nhỏ hắc cốt vẫn thạch. Vốn cho là mình cũng liền không kém bao nhiêu, nhưng thực tế tình huống lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết, đại đế công pháp vẫn lôi quyết liền giấu ở trong hắc cốt vẫn địa, càng nhanh bị đào thông, đối với bây giờ Dương Trần lại càng bất lợi. Nghĩ tới đây, Dương Trần lại lần nữa phiền muộn một chút. Có thể một bên Thôi Sóc lại là hai mắt sáng tỏ, nói ra, thần Dương huynh, tốt thực lực. Dương Trần quay đầu nhìn về phía Thôi Sóc, mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng chỉ có thể cố giả bộ dáng tươi cười, nói ra, đâu có đâu có, là khối này hắc cốt vẫn thạch bị các ngươi công kích lâu mới có thể như vậy. Hắn nói như vậy, nhưng không ai sẽ tin tưởng hắn. Phía trên người U Minh càng là cười to đi ra, nói ra, có tiểu tử này đào bới tiến độ sẽ đề cao thật lớn. Dương Trần nghe chút chỉ cảm thấy ngực khó chịu, kém một chút thổ huyết. Lập tức hắn thầm than một tiếng, nói, xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Việc cấp bách là muốn tìm tới thoát khỏi xiềng xích màu đen này phương pháp. Xiềng xích màu đen này buộc chặt ở trên người liền như là một quả bom hẹn giờ đồng dạng, một khi bạo tạc, không nói hài cốt không còn, thế tất yếu chịu không nổi. Mà khóa này liên dẫn bảo phương pháp tuyệt đối không chỉ rời đi hắc cốt vẫn địa một loại, mà người U Minh nhất định là nắm giữ phương pháp này. Nghĩ như vậy, Dương Trần vừa lái đục hắc cốt vẫn địa, một bên âm thầm thăm dò xiềng xích màu đen. Hắn đầu tiên nếm thử phương pháp phá giải, chính là vận chuyển diễn thiên quyết. Chỉ bất quá, hắn âm thầm nếm thử lật một cái, lại là không có kết quả. Sau đó một tháng bên trong, hắn lại âm thầm thử gần như tất cả thủ đoạn, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, vậy mà không có bất kỳ cái gì hữu hiệu phương pháp. Ngay tại Dương Trần phiền muộn thời khắc, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía trước mặt hắc cốt vẫn thạch, một cỗ kỳ dị triệu hoán chi lực từ nội bộ truyền vang mà ra, chính là vẫn lôi quyết triệu hoán. Cảm nhận được cỗ này triệu hoán chi lực, Dương Trần chẳng những không có bất luận cái gì hưng phấn, ngược lại là âm thầm lo lắng, bởi vì hắn biết lưu cho mình thời gian càng ngày càng ít, một khi đại đế công pháp bạo lộ ra, như vậy hắn thế tất yếu dẫn tới họa sát thân. Đừng nói là hắn, cho dù là đã từng tiêu giao đan hoàng, đạt được diễn thiên quyết về sau, đều kém một chút bỏ mình. Làm sao bây giờ? Dương Trần trong lòng không gì sánh được lo lắng. Ngay lúc này, cách đó không xa Thôi Sóc đột nhiên dùng chỉ có hai người thanh âm nói ra. Thần Dương huynh, ta có một cái kế hoạch, không biết có cảm giác không có hứng thú. Dương Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, nói ra, xin lắng tai nghe. Sau đó, Thôi Sóc đem kế hoạch của mình từ đầu chí cuối nói ra. Dương Trần nghe nói đằng sau, lắc đầu nói ra, kế hoạch này quá mạo hiểm, không có bao nhiêu phần thắng. Hắn vốn cho rằng Thôi Sóc có thể có tốt sách lược, nhưng nói trắng ra là chính là muốn buông tay đánh cược một lần, cùng người U Minh liều mạng. Về phần Dương Trần lo lắng xiềng xích, Thôi Sóc kế hoạch chính là một khi bị dẫn bảo, liền liều chết kéo lên người U Minh đệm lưng. Cứ như vậy, bọn hắn nhiều người luôn có người sẽ thoát đi ra ngoài. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thôi Sóc vội vàng thấp giọng nói, một khi bọn hắn đạt tới mục đích, liền sẽ không chút do dự, đem chúng ta tất cả đều giết. Dương Trần nghe nói, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Chỉ bất quá, lúc này, hắn lại là trong lòng căng thẳng. Trong một tháng này, Dương Trần cẩn thận quan sát qua. Đừng nói là những này người đào bới, liền ngay cả phía trên người U Minh, cũng không biết lúc nào đình chỉ đào móc. Nhưng vì sao Thôi Sóc sẽ biết? Gia hỏa này không tầm thường. Dương Trần âm thầm tự nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?